Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 226, viết xong. Lúc chạng vạng tối, đưa đi vị cuối cùng khách nhân, Túy Tiên Lâu rốt cục khôi phục yên tĩnh. Đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn mới, vừa ăn cơm, một bên đàm luận chuyện ngày hôm nay. Lão mê tiền. Lúc này, A Cát miệng lớn gặm màn thầu, hướng về phía Vương Dã nói ra, người hôm nay buổi trưa là thật có thể. Cái kia vung vẩy đùa nghịch trộn lẫn là há mồm liền ra. Chỉ ngươi cái này không biết xấu hổ công phu, cách vách tấm đàn bà đanh đá cũng phải theo không kịp. Hôm nay Vương Dã vào ban ngày biểu hiện, quả thực để cho A Cát mở rộng tầm mắt. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, thế đạo này mặt mũi không đáng tiền, muốn làm sự tình hắn liền không thể cần thể diện. Liền ngày hôm nay buổi trưa triệu bộ đầu cái kia khó chơi chết bộ dáng, ăn vào trong miệng ruột già đều có thể trừ mà ra. Ngươi nếu không vung vẩy lăn lộn không biết xấu hổ, đem miệng lưỡi mài hỏng hắn đều chưa chắc có thể giúp ngươi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Hắc, ngươi nói như vậy thật đúng là dạng này. Nghe vậy, A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói, cái kia ngươi nói sáng mai triệu bộ đầu có thể đem bản thảo viết xong sao? Ta không nói những cái khác. Liền hắn trước đó có thể đem tình tiết vụ án văn thư viết thoải mái chập trùng nhịp nhàng ăn khớp, rung động lòng người. Lần này bản thảo án kiện vốn cũng không biết là bộ dáng gì. Trong lời nói, A Cát khắp khuôn mặt là chờ mong. Sáng mai. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, người coi viết bản thảo án kiện vốn cùng tiểu tử ngươi tán dóc một dạng, hé miệng liền đến A. Cái kia không được cẩn thận phỏng đoán, nghiêm túc bố trí sao? Muốn ta nói, cái này bản thảo ngắn thì 1-2 ngày, nhiều thì 3-5 ngày, nếu không căn bản viết không đi ra. Trong lời nói, Vương Dã vẻ mặt lạnh nhạt. Chính là... Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm vậy mở miệng phụ họa nói, ngươi cho rằng những lời ấy thư tiên sinh viết một thiên bản thảo án kiện vốn dễ dàng a? Cái kia moi ruột gan vài ngày cũng không có đầu tự, huống chi triệu bộ đầu. Sáng mai liền viết xong, ngươi cũng là nghĩ mò mẫm tâm. Nói ra... Bạch Lộ Hạm kẹp một đũa thịt dê. Hắc nha. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn, hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, người một cái tiểu nha đầu phiến tử là càng ngày càng khoa trương. Cũng bắt đầu cáo mượn oai hùng giáo huấn ta. Trong lời nói, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Này nha, hành. Không đợi A Cát nói hết lời, một bên Trần Trùng liền mở miệng nói ra, A Cát người suốt ngày miệng nhỏ bịch bịch cái không xong. Không chê mệt mỏi a. Lại nói, người Bạch cô nương một cái nữ hài tử, nói hai câu liền nói hai câu chứ, ngươi và nàng tranh giành cái gì sức lực a? Nữ hài tử. Nghe được Trần Trùng mở miệng, A Cát mở chừng hai mắt, giả mô giả thức cả kinh nói, chỉ nàng. Thế nào? Nghe vậy. Bạch Lộ Hạm nghe xong lồng ngực, mở miệng nói, chính là lão nương, không được sao? Ngươi mau đỡ ngược lại a. Đối với Bạch Lộ Hạm mở miệng, A Cát khinh thường tới cực điểm. Hắn mục quang quan sát toàn thể Bạch Lộ Hạm một cái, mở miệng nói, nữ hài tử khác đều là ngôn nông mềm giọng, dáng người thướt tha. Chỉ ngươi đợt này phẳng như kính, mở miệng một tiếng lão nương, thế này sao lại là cô nương, căn bản chính là cái sơn đại vương nha. Ngươi đánh giám. Nghe được A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra hết sức tức giận, lão. Bản cô nương mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là xinh đẹp yêu kiều, lúc nào thành sơn đại vương. Đừng ưỡn ngực. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát cau mày nói ra, lại ủng hộ ngươi cũng không có. Người khác đám kia rãnh sâu hun hút đều không có khoe khoang, người cái này vùng đất bằng phẳng cũng đừng nhảy đến. Ngươi. Nghe được A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm mở chừng hai mắt, tức giận vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa trong nháy mắt truyền đến. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa này trầm thấp gấp rút, lộ ra khá là rõ ràng. Tiếng này vừa ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều dừng lại động tác trong tay. Bọn họ chậm rãi quay đầu, hướng về đã quan bế đại môn nhìn lại. Lúc này Túy Tiên Lâu đã đóng cửa, lúc này ai sẽ đột nhiên đến thăm? Nhất là Trần Trùng. Hắn hai mắt hướng về đại môn, răng hàm nhưng theo bản năng cắn chặt mấy phần. vốn nhão thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên. Chẳng lẽ, Thiên Tôn đã phát hiện bản thân? Phanh phanh phanh. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, tiếng gõ cửa này lần thứ hai truyền đến. Một lần này thanh âm so sánh lúc trước lớn thêm không ít, hiển nhiên là gõ cửa người gia tăng lực đạo. A Cát. Nghe được tiếng gõ cửa này, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, người con mẹ nó gần nhất lại tại bên ngoài gây hỏa. Trời đất chứng giám. Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát hú lên quái dị, mở miệng nói, những ngày này ta ngoại trừ nghe thuyết thư môn đều không ra khỏi, đi đâu gây tai họa đi. Người lão mê tiền không thể vừa ra sự tình tìm ta à? Trong lời nói, A Cát vẻ mặt uất ức. Nghe được A Cát như thế đáp lại, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, cái kia không sao, người đi đem cửa mở ra. Lời vừa nói ra, A Cát sững sờ ngay tại chỗ. Không phải, lão mê tiền. Trước mắt hắn Vương Dã, mở miệng nói đến, có ý gì à? Nhiều người như vậy ngươi liền hỏi ta một người. Chung quy lại chỉ có một mình ta bên trên bên ngoài gây tai họa chứ. Vậy bằng không thì sao? Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi chính mình nói, ngươi con mẹ nó ở bên ngoài gây họa còn thiếu sao? Lời vừa nói ra, A Cát sững sờ ngay tại chỗ. Có vẻ như, bản thân gây phiền toái thật đúng là không ít. Nghĩ tới đây, hắn vừa mới chuẩn bị rảo biện hai câu. Mà nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên. Phanh phanh phanh. Kèm theo tiếng đập cửa, còn có một cái thanh âm quen thuộc, ta là Lão Triệu, mở cửa. Lão Triệu, Triệu bộ đầu. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao sững sờ. Ngay sau đó, A Cát trực tiếp tiến lên, đem đại môn mở ra. Mở cửa cái chốt về sau, Triệu bộ đầu chậm rãi đi đến. Ngươi mấy cái ở bên trong lén lén lút lút làm gì chứ? Hắn cau mày, lộ ra khá là không kiên nhẫn, như thế nào ta gọi nửa ngày mới mở cửa? Triệu bộ đầu. Nhìn thấy Triệu bộ đầu về sau, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi muộn như vậy tới là có chuyện gì không? Bất quá ta lời nói đầu tiên nói trước, bản thảo sự tình vậy nhưng không thể đổi ý a. Bản bộ đầu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, một cái nước bọt một cái đinh. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu bộ đầu mở miệng nói ra, há có thể làm loại kia lật lọng sự tình. Nói ra, hắn đem một sấp giấy đưa cho Vương Dã, mở miệng nói ra, đồ vật ta viết tốt rồi, tổng cộng 50 trang, xem một chút đi. Lời vừa nói ra, đám người toàn bộ ngây tại chỗ. Nhất là Vương Dã, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bản thân buổi sáng mới đem sự tình nói cho Triệu bộ đầu. Lúc này mới vừa mới đến buổi tối Triệu bộ đầu thế mà liền đã viết xong. Tốc độ như vậy, quả thực vượt ra khỏi Vương Dã. Bình thường thuyết thư tiên sinh mấy ngày cũng không giải quyết được sự tình, Triệu bộ đầu thằng tôn tử này thế mà chỉ tốn một buổi chiều. Loại này bản sự, làm bộ đầu quả thực là không biết xấu hổ. Chương 227, tiểu thuyết, giáo chủ về hưu thường ngày tác giả, Vân Sơn Thanh. Trong lòng chấn kinh thời khắc, Vương Dã nhìn trước mắt Triệu bộ đầu. Mở miệng nói, Triệu bộ đầu, đây đều là ngươi hôm nay viết. Mẹ đấy, đây không phải là ta là ai à? Nghe vậy, Triệu bộ đầu hỏi ngược lại, cái này viết khả năng gấp gáp chút, cũng có thể nội dung còn tính là tạm được. Lời vừa nói ra, Vương Dã cầm lấy cái này hơn 50 trang trang giấy cùng A Cát cùng nhau nhìn lại. Kết quả này không nhìn còn tốt, xem xét Vương Dã cùng A Cát đồng thời hít sâu một hơi. Câu chuyện này tình tiết rất đơn giản. Cùng Vương Dã nhắc nhở Triệu bộ đầu không khác nhau chút nào. Nhưng trong đó tình tiết, đã tinh tế tỉ mỉ đến để cho Vương Dã khiếp sợ cấp độ. Nhất là trong đó miêu tả Chu đại phu uống nhà mình Lộc Nhung Hổ tiên nhân xâm tử về sau đại chiến ba cái di nhân bà nương hình ảnh, có thể nói là nhịp nhàng ăn khớp, như đối mặt hiện trường. Nếu không phải Vương Dã biết rõ cái này viết đều là Triệu bộ đầu bản thân không có căn cứ viết mà ra, hắn còn tưởng rằng Triệu bộ đầu liền đứng ở một bên chỉ huy tới. Trong đó dùng từ lớn mật, tình tiết kích thích, dù là Vương Dã bậc này thường xuyên xuất nhập Di Hồng Viện khách quen đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bất quá qua loa lật vài tờ, nhìn Vương Dã cùng A Cát mặt đỏ tới mang tai. Triệu bộ đầu, người con mẹ nó vẫn là cái đa tài, cái gì đề tài cũng có thể viết a. Nhìn vào trong tay trang giấy, Vương Dã cả kinh nói, có bản lãnh này ngươi còn làm cái gì bộ đầu a, chuyên trách đi viết loại này tiểu dâm thư, ngươi còn sợ không có bạc sao? Thế nào? Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu bộ đầu mở miệng nói ra, những cái này còn có thể à?

trái lại đại đa số là cố chấp lỗ mãng cùng toàn cơ bắp. Cái này Ngô Nhị Lăng tử hài tử tuổi nhỏ, lại là người nhà bình thường, không biết thế gian có khinh công tồn tại. Sát thủ kia phi tặc xuyên ốc càng sống lưng thời điểm tốc độ cực nhanh, từ xa nhìn lại thực cùng tại trên mái hiên bay không sai biệt lắm. Chẳng lẽ, trong thành Kim Lăng lại xảy ra chuyện gì? Bất quá nghĩ đến tại đây, Vương Giã vừa chuyển động ý nghĩ, ngay sau đó cũng là bình thường trở lại. Quản hắn sát thủ hay là phi tặc, cùng mình có cái chim quan hệ. Lúc này trọng yếu nhất là đem cái này bản thảo án kiện vốn giao cho Quách tiên sinh, để cho Chu lão tạp mao dương danh Kim Lăng mới là thật. Ý niệm tới đây, Vương Giã cùng Triệu Bộ Đầu cười ha hả, thuận dịp thẳng đến Quách tiên sinh ra. Quách tiên sinh ở tại Kim Lăng thành trong khắp ngõ ngách. Nơi đây mặc dù vắng vẻ chút, nhưng thắng ở thanh tĩnh, Quách tiên sinh ngày bình thường luyện công cũng sẽ không quấy rầy quá nhiều người. Tiến vào Quách tiên sinh trạch viện bên trong, Vương Giã vừa nhấc mắt liền thấy Quách tiên sinh đang ở ngồi ở nội viện sầu mi khổ kiểm. Tại trước người hắn chính bày biện một cái bản án kiện, phía trên bày khắp viết một nửa trang giấy. Hiển nhiên, Quách tiên sinh đang suy nghĩ mới bản thảo. Quách tiên sinh, thấy một màn như vậy, Vương Giã mở miệng kêu một tiếng. Nha, Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Giã kêu gọi, Quách tiên sinh ngẩng đầu một cái vội vàng nói, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Quách tiên sinh, xem người bộ dáng này, lại viết mới bản thảo a. Lúc này, Vương Giã cười hỏi. Này, ai nói không phải đây? Nghe vậy, Quách tiên sinh thán một tiếng, mở miệng nói cái kia ma giáo thánh quân bản thảo được sửa lớn, bằng không thì không có cách nào nói. Ân. Quách tiên sinh lời vừa nói ra, Vương Giã nao nao, mở miệng nghi ngờ nói đã xảy ra chuyện gì? Này, còn không phải là bởi vì cái kia Chu lão tạp mao. Nghe xong Vương Giã mở miệng. Quách tiên sinh vỗ đùi, mở miệng nói ra cái này lão tạp mao vì để cho hắn Lộc Nhung Hổ tiên nhân xâm tử bán đi, cho ta chút bạc, để cho ta đem cái này thánh quân bỏ mình nguyên nhân viết thành nguyên dương chút xuống quá nhiều dẫn đến cảnh giới trượt xuống. Kết quả cái này cùng ngày nói xong, đã có người không vui. Có người không vui. Nghe vậy, Vương Giã thân thể sững sờ. Thế gian này còn có những người khác không vui chuyện này. Có người không đồng ý. Ý niệm tới đây, Vương Giã giả mô giả thức nói, thế nào, thánh quân báo mộng. Này, Vương trưởng quỹ ngươi đừng đùa ta. Nghe được Vương Giã mở miệng, Quách tiên sinh mở miệng nói ra, thánh quân đã sớm chết, cho ta nắm cái gì mộng. Là Thiên Thuận Hiệu cầm đồ trưởng quỹ không đồng ý. Thiên Thuận Hiệu cầm đồ trưởng quỹ. Lúc này, Vương Giã đều là vẻ mặt nghi hoặc cái này liên quan hắn sự tình gì. Hỏi thăm đồng thời, Vương Giã trong đầu nhấc lên một tia cảnh giới. Chẳng lẽ, Thiên Thuận Hiệu cầm đồ là ma giáo? Có lẽ là bởi vì cái này phần cuối sửa bất nhập lưu chứ? Nghe vậy, Quách tiên sinh lắc đầu, mở miệng nói, còn nói ta muốn sao sửa hoặc là hoán, bằng không thì cái này khen thưởng bạc là một chữ cũng lấy không được. Sớm biết như vậy, ta nói cái gì cũng không nên nghe cái kia Chu lão tạp mao chuyện ma quỷ. Ân. Nghe được Quách tiên sinh mở miệng, Vương Giã trong đầu khẽ động. Nhìn ý tứ này, Quách tiên sinh giống như vậy khó chịu cái này Chu đại phu xem như. Cái này được chứ, hai ngày trước có người đến ta đây uống rượu, cho ta một quyển bản thảo án kiện vốn, ta nguyên nghĩ đến để cho ngươi nhìn xem, bây giờ xem ra, lại là phù hợp a. Nói ra, Vương Giã đem Triệu Bộ Đầu viết đồ vật cho Quách tiên sinh. Tiếp nhận Vương Giã đưa tới bản thảo án kiện vốn, Quách tiên sinh nhìn qua hai lần, khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Chu lão tạp mao đại chiến ba cái di nhân bà nương. Lúc này Quách tiên sinh lộ ra khá là kích động, đây chính là thượng đẳng dâm thư a, giáo huấn Chu lão tạp mao đó là tiện tay mà thôi. Dạng này dâm thư nếu là mở ra, chia ba đại đoạn trên Tùng Phong lâu vừa nói như vậy, cái kia khen thưởng tiền bạc tuyệt đối sẽ không bớt a. Vương trưởng quỹ, cái này bản thảo, ta 25 lượng bạc mua. Trong ngôn ngữ, Quách tiên sinh hào khí can vân nói. Hắc, Quách tiên sinh, người cái này không có suy nghĩ. Nghe được Quách tiên sinh mở miệng, Vương Giã mở miệng nói ra, ta lấy ngài làm người trong nghề, người không thể lấy ta làm tiểu tử ngốc lừa gạt a. Cái này dâm thư 25 lượng bán đó là bệnh thiếu máu, ta đáp ứng cái kia viết cái này bản thảo người vậy không đáp ứng đây. Muốn làm chúng ta liền chia. Chia 4-6, người 6 ta 4, thế nào? Vương trưởng quỹ, cứ tính toán như thế đến thế nhưng là ngươi mệt a. Nghe vậy,

Vương Dã cùng A Cát ngồi ở trước cửa đang chuẩn bị đóng cửa hàng. Vương trưởng quỹ. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy Triệu Bộ Đầu đi tới Túy Tiên Lâu bên trong, mở miệng nói chậm đã đóng cửa. Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu đặt mông ngồi ở trên ghế. U, Triệu Bộ Đầu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu phen này mở miệng, Vương Dã trên mặt chảy ra một nụ cười, hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra hôm nay ăn mì hay là ăn chút cái gì? Ta cái gì vậy không ăn? Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói ra, Vương trưởng quý a Vương trưởng quý, người cũng có thể quá độc ác a. Ta tổn hại. Nghe vậy, Vương Dã hơi sững sờ, nghi ngờ nói, đánh cái kia bàn về a. Đánh cái đó bàn về. Nhìn vào Vương Dã nghi ngờ thần sắc, Triệu Bộ Đầu lườm một cái, tức giận nói, từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, Chu đại phu hồi xuân đường liền bị người vây chặt đến không lọt một giọt nước, người kia là ba tầng trong ba tầng ngoài, so đi chợ còn náo nhiệt liệt. Ta nghe ngóng về sau mới biết được, mọi người là nghe Chu đại phu đại chiến ba cái người Di bà nương bình luận thư mới đi chiêm ngưỡng. Hóa ra ngươi hai ngày trước để cho ta viết Chu đại phu đại chiến ba cái người Di bà nương cố sự, chính là vì để cho Quách tiên sinh thuyết thư. Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu hai mắt trợn tròn, rất có vài phần chất vấn ý tứ. Không sai a. Nghe vậy, Vương Dã cổ cứng lên, đương nhiên nói ra, ta để cho ngươi viết thời điểm không là để cho ngươi biết sao. Ngươi chừng nào thì nói cho ta biết. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ngươi lần trước rõ ràng nói đúng lắm, giúp Chu đại phu tuyên truyền rượu thuốc, là góp nhặt âm đức sự tình, là lúc nào nói muốn nói thư. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu một trán sương mù. Này nha, Triệu Bộ Đầu a. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, ta thanh này Chu đại phu đại chiến ba cái người Di bà nương sự tình để cho Quách tiên sinh nói mà ra. Cái này không phải là vì giúp hắn rượu thuốc tuyên truyền nha. Ngươi giúp hắn tuyên truyền rượu thuốc chính là như vậy tuyên truyền. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu hai mắt trợn tròn. Đúng a. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên nói ra, ngươi muốn a, Chu đại phu có phải hay không gặp người liền chào hàng hắn hổ tiên tử, gần nhất lại làm ra Lộc Nhung hổ tiên nhân xâm tử. Không sai. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu gật đầu, Vương Dã tiếp tục hỏi, vậy người nghĩ a, cái này Lộc Nhung hổ tiên nhân xâm tử dốc sức, có phải hay không chính là bổ dưỡng thân thể, cho người long tinh hổ mãnh? Cũng không có sai. Triệu Bộ Đầu tiếp tục gật đầu nói. Vậy ta hỏi lại ngươi. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu gật đầu, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng hỏi, Chu đại phu đại chiến ba cái người Di bà nương, điều này nói rõ cái gì? Giải thích hắn năng lực mạnh. Nghe vậy. Triệu Bộ Đầu suy tư một chút, mở miệng hồi đáp mãnh liệt. Cái này chẳng phải đúng nha. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, Vương Dã vỗ đùi. Hắn hướng về phía Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra, Chu đại phu năng lực mạnh, lại mãnh liệt, hơn nữa hắn bán Lộc Nhung hổ tiên nhân xâm tử, cái này có phải hay không chẳng khác nào nói là Chu đại phu chính là uống những vật này, mới mạnh như vậy. Tựa như là có như vậy chút đạo lý. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái. Mở miệng nói, cũng có thể sự tình cũng không có theo như ngươi nói vậy phát triển a. Khá lắm, ngày hôm nay trở về Xuân Đường chiêm ngưỡng Chu đại phu không dưới 20 nhóm người, đem Chu đại phu vây vào giữa lại xem lại sờ, cùng con mẹ nó xem khỉ làm xiếc không sai biệt lắm. Đáng thương cái kia Chu đại phu tuổi đã cao, ngày bình thường thanh sam lưu loát, râu tóc tắm sơ cẩn thận tỉ mỉ. Hôm nay kết thúc mỗi ngày, một bình rượu không có bán đi không nói. Còn làm cho là quần áo lộn xộn, tư lông chợt quỷ, cùng chạy nạn không sai biệt lắm. Quần áo lộn xộn, tư lông chợt quỷ. Nghe vậy, Vương Dã trong đầu vui vẻ. Hắn nếu không quần áo lộn xộn tư lông chợt quỷ lão tử phí lớn như vậy sức lực làm gì? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại không thể biểu lộ mà ra. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã lắc đầu. Hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra, Triệu Bộ Đầu, việc này ta xem như nghe rõ. Chuyện này hắn không thể oán chúng ta a, không thể oán các ngươi. Vương Dã lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu nhướng mày. Đúng a. Nghe vậy, Vương Dã vỗ đùi, nghiêm mặt nói ra, ngươi vừa rồi cũng đã nói, cả ngày hôm nay đi không dưới 20 nhóm người, điều này nói rõ tuyên truyền không có vấn đề a. Người này chúng ta là giúp hắn dẫn đi qua, chính hắn không có lợi dụng được, điều này cũng không có thể trách chúng ta à. Cơm này cũng đưa đến bên miệng, chính hắn đều không đi ăn, đây con mẹ nó oán ai. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu thân thể sững sờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Vương Dã sẽ nói ra dạng này mở miệng. Giống như, ngắn ngủi ngây người về sau, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái, mở miệng nói, là ý tứ như vậy à. Làm sao cho phải giống đây? Nghe được Triệu Bộ đầu mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, đây chính là hắn Chu đại phu bản thân không động đầu óc, sẽ không mượn cơ hội tuyên truyền bản thân. Ta phí lớn như vậy công phu giúp hắn truyền bá rượu thuốc hắn cũng không biết tiến hành lợi dụng. Đáng thương ta đây một phen dụng tâm lương khổ, chung quy là sai trả a. Trong lời nói, Vương Dã ngẩng đầu lên, trong ngôn ngữ còn mang theo vài phần chua xót cùng bất đắc dĩ. Nhìn thấy một bên A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm thẳng phạm buồn nôn. Cái này lão mê tiền, ở đây làm trưởng quỹ đúng là con mẹ nó là không biết xấu hổ. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cắt ở một bên mở miệng nói ra, liền cái này há mồm liền ra, đầy trời nói bậy bản sự, thay quần áo khác cầm một cờ đến thiên kiều một ngồi xổm, không ngoài 3 tháng chuẩn đem Trần Hạt Tử ép buộc không có cơm ăn. A Cắt. Không đợi A Cắt nói hết lời, Vương Dã chau mày một cái, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi còn đứng ở chỗ đó làm gì chứ? Không thấy được Triệu Bộ đầu ở trong này sao? Còn không thông chi Trần Trùng phía dưới bát mì ruột già đi. A Cắt tiểu tử này suốt ngày ngoài miệng không có cá biệt môn, lại để cho hắn lại nhảy tiếp nữa chuyện gì đều làm cho hắn đâm đi ra. Vương trưởng quỹ, không cần. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân có đây không? Tại A. Triệu Bộ đầu lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ giật mình, mở miệng nói, bất quá hắn lúc này hẳn là trên lầu luyện công khôi phục công lực, một hồi mới có thể hạ đến. Ngươi tìm hắn có việc A. Trong ngôn ngữ, Vương Dã mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc. Đúng a. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái, mở miệng nói ra, còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó ta và ngươi nói, Ngô Nhị Lăng tử nhà hắn hài tử thấy có người tại trên mái hiên bay sự tình sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, như thế nào, các ngươi đã điều tra xong? Người tại trên mái hiên bay là không có tra rõ ràng. Nhưng là ngoại môn lại phát hiện một cái càng thêm chuyện đáng sợ. Lúc này, Triệu Bộ đầu khá là nói nghiêm túc. Chương 232, còn có ta sự tình. Cùng lúc đó, Thiên Thuận Hiệu cầm đồ. Hậu viện một gian không người trong tĩnh thất. Một đám phế vật. Thân mang hoa phục thanh niên nhìn vào trước người một đám màu đen ăn mặc nam nhân, mở miệng trầm giọng nói ra, để cho các ngươi tại Kim Lăng Thành điều tra Trần Nhược Khuyết tung tích, các ngươi thế mà kinh động đến phủ nha. Thiên Tôn bồi dưỡng các ngươi nhiều năm, các ngươi liền báo đáp như vậy Thiên Tôn. Trong ngôn ngữ, thanh niên trên trán nổi gân xanh, nhìn qua vô cùng bạo ngược. Trưởng quỹ bớt giận. Nghe vậy, một người áo đen mở miệng nói, lần này chỉ là một đứa bé đi tiểu đêm trong lúc vô tình nhòm ngó tung tích của chúng ta. Nhưng mà, không đợi cái này nói hết lời, nhưng thấy thanh niên này hơi nhấc ngón tay, một đạo kình khí tự đầu ngón tay bắn ra. Bành! Trong lúc đó một chùm huyết vụ lóe sáng, hắc y nhân chỗ mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Ngay sau đó, nam tử hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ tại trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Nhìn vào nam tử mặc áo đen này bỏ mình, trong tĩnh thất hoàn toàn yên tĩnh. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta muốn trường kỳ cắm rễ Kim Lăng, tung tích của các ngươi không thể bại lộ một tí. Một chỉ giết trước mắt hắc y nam tử, thanh niên mở miệng nói ra, Thiên Tôn bí mật cao hơn tính mạng của các ngươi. Bất luận cái gì nhìn thấy các ngươi tung tích người, đều phải tru sát diệt khẩu, một tên cũng không để lại. Dù là, đối phương là đứa bé. Nam tử khuôn mặt trắng nõn, khá là đoan chính. Phen này mở miệng, nhưng mang theo dày đặc sát khí. Cần tuân trưởng quỹ dạy bảo. Thanh niên lời vừa nói ra, Kỳ Ngộ mở miệng đáp. Biết rõ liền tốt. Nghe vậy, nam tử gật đầu một cái. Mở miệng nói ra, bây giờ ta đã vận dụng thủ đoạn khác đi phân tán phủ nha lực chú ý, các ngươi ngày gần đây không cần có quá động tác lớn, chờ thêm mấy ngày về sau, tự sẽ an toàn. Đến lúc đó, lại bắt tay vào làm điều tra Trần Nhược Khuyết hướng đi. Đồng thời, hắn để mặc hắc y nhân đã chết trên mặt đất, trầm giọng nói, lại có, lui về phía sau nếu như lại có ai lòng dạ đàn bà, bại lộ bản thân tung tích, hỏng Thiên Tôn đại sự, cái này vung chính là kết quả. Là... Lời vừa nói ra, một đám cùng nhau đáp. Cái gì?

Không đợi Thần Bộ nói hết lời, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, nếu bàn về tâm tư nhạy bén, và lại người không có võ công chọn, còn có so Vương trưởng quỹ càng thêm thích hợp sao? Cái gì? Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ đạo, trong này còn có chuyện của chính mình. Chương 233, liền đêm nay. Lúc này Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Hắn nguyên nghĩ đến để cho A Cát thằng danh con này không muốn đầu óc nóng lên tranh đoạt vũng nước đục này. Kết quả cái này lại la ó, ngay cả mình đều cho dính líu vào. Đây con mẹ nó mới là cưới vợ gặp đưa linh cứu đi, suối quẩy đến nhà. Không phải. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra, Triệu Bộ Đầu, ta đây mì ruột già ngươi cũng không ít ăn a. Ngươi cũng không thể làm loại này bánh nướng cuốn viên thịt, giá pháo đi đến đánh buôn bán a. Này nha, Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, ta lão Triệu nhất giảng nghĩa khí. Ngươi để cho ta giúp ngươi viết đồ vật, ta là một khắc không rơi xuống giúp ngươi viết. Vòng này đến ngươi tới giúp ta, ngươi cũng không thể chối từ a. Ta mẹ nó. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, Vương Dã không nói tới cực điểm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Bộ Đầu thế mà ở chỗ này chờ bản thân đây. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tìm thằng tôn tử này hỗ trợ. Nhưng bây giờ Triệu Bộ Đầu sự tình đều đã làm, lúc này muốn đổi ý hiển nhiên cũng không có khả năng. Vậy ngươi cũng không thể để ta liều mạng a. Bất đắc dĩ thời khắc, Vương Dã mở miệng nói ra, cái kia Đường Bách Xuyên võ công cao cường, lại sẽ đường môn cơ quan thuật, hắn giết ta cùng tựa như chơi, ngươi để cho ta đi, đây không phải để cho ta chịu chết sao? Vương trưởng quỹ, điểm này ngươi không cần sợ hãi. Nghe được Vương Dã mở miệng, một bên Thần Bộ mở miệng nói ra, lần này có ta cùng A Cát huynh đệ tại, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Mau đỡ ngược lại a, ngươi cái này nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đối với Thần Bộ mở miệng, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, cái kia động thủ quyền cước không có mắt, ai có thể chú ý được ai vậy? Ta thế nhưng là nghe nói, cái kia ám khí của Đường Môn sắc bén hết sức, phía trên còn ngâm kịch độc. Ngươi nói cái này muốn là một cái vô ý cắt ra ta chút da lông, vậy ta chẳng phải. Ta thay lão mê tiền đi thôi. Không đợi Vương Dã nói hết lời, một bên trầm mặc thật lâu Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, ngươi nhìn hắn cái kia lằng nhằng sức lực, xem liền tâm phiền. Mà còn ta là nữ tử, thân hình mảnh mai không hiện võ nghệ, có thể so sánh hắn đáng tin cậy nhiều. Bạch cô nương, lần này hung hiểm, quả thực không thích hợp ngươi một nữ tử xuất thủ. Nghe được Bạch Lộ Hạ mở miệng, Thần Bộ mở miệng nói ra, lần này vẫn là để Vương trưởng quỹ tới đi. Lời vừa nói ra, Vương Dã sững sờ ngay tại chỗ. Không phải. Lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt Thần Bộ, mở miệng nói ra, nàng đây biết võ công ngươi không cho nàng đi, ta không biết võ công ngươi lệch để cho ta tới. A, à, ta xem như minh bạch, Thần Bộ đại nhân ngươi là muốn cố ý hại chết ta, tiếp đó mấy người các ngươi chia cắt tài sản của ta a. Thực sự là thói đời bạc béo lòng người không giả a, ngươi bị thương thời điểm, ta đem ngươi cõng về, hàng ngày cho ngươi ăn uống, còn để cho ngươi ở lâu như vậy. Kết quả là, ngươi thế mà mưu đồ tài sản của ta, còn liên hợp người khác muốn hại chết ta. Mệnh của ta, hắn làm sao lại khổ như vậy a? Lúc này Vương Dã xé ra cuống họng kêu thảm, bộ dáng cùng trên đường lừa bịp tiền đàn bà đanh đá không có khác gì. Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, lúc này Thần Bộ cũng bất đắc dĩ, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, Bạch cô nương dù cho là nữ tử, nhưng là nàng nội công sơ thành và lại sẽ không che giấu, Đường Bách Xuyên liếc mắt liền có thể thấy vậy mà ra. Bảo nàng đi quả thực hung hiểm, mà ngươi không biết võ công, da mặt cũng sẽ không lộ tẩy. Ngươi đừng làm bộ dạng này. Lúc này Vương Dã căn bản liền không nghe Thần Bộ giải thích, lớn tiếng kêu thảm, ngươi chính là muốn hại chết ta. Nói gần nói xa, Vương Dã hung hăng càn quấy. Lão mê tiền. Nhìn thấy Vương Dã cử động, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Thần Bộ ngăn cản A Cát. Đã thấy hắn lắc đầu, hướng về phía Vương Dã mở miệng nói ra, Đường Bách Xuyên trên người tài vật tất cả thuộc về ngươi. Thật sự. Ngay tức khắc ở giữa, Vương Dã dừng lại kêu rên, hướng về phía Thần Bộ mở miệng nói ra, ngươi cũng không thể đổi ý a. Lời vừa nói ra, hiện trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.